Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, 324 Mujino Shizuri lửa giận. T. Đi vào thứ bảy học khu. Aleister chuẩn bị biệt thự này. Kamizu Tuma liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm là một cái bình thường không năng lực giả, hắn lúc nào ở qua như vậy sang trọng biệt thự. Phảng phất như là ở trong mơ. Thật là cường hào a, được rồi đừng than thở. Ngươi hãy nhanh lên một chút tìm căn phòng đi. Mặc dù nơi này đích xác là rất hào hoa rồi, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể không có cảm giác gì. So với ta thiên không thành kém xa đây. Mujino Shizuri các nàng mặc dù cũng có chút thán phục, nhưng cũng không có ăn nhiều sợ. Đều là có nhiều va chạm xã hội ám bộ thành viên. Chính là một ngôi biệt thự tự nhiên không coi vào đâu. Biệt thự này căn phòng rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu để cho bọn họ tùy ý chọn. Vốn là còn chút ít không buông ra Tuma cũng dần dần khôi phục lại. Thật là lợi hại. Chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Tiểu ngươi là một cái nào đó nhà giàu mới nổi con trai sao? Ở trong tối bộ nữ hài bên trong cũng có một cái ngoại lệ. Frenda hưng phấn kêu, tại Academy City có thể ở tốt như vậy biệt thự. Kết quả cũng chỉ có nhà giàu mới nổi. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao ta nhất định nếu là nhà giàu mới nổi con trai à? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, các ngươi nhanh lên một chút đi chọn căn phòng đi. Tiểu ái, xử lý các loại liền giao cho ngươi. Ta biết rồi, Tiểu Tiểu, Mitsuhari Ayu rất nghe lời gật đầu. Như vậy đi, ta cũng đến giúp đỡ. Tuma có chút ngượng ngùng nói, dù sao như vậy cái gì cũng không làm ở nơi. Này, loại vật này không cần quá để ý. Chúng ta không là bằng hữu sao? Hơn nữa ngươi còn có chuyện trọng yếu. Cho nên những thứ này chuyện vặt không cần ngươi làm. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Kamizu Tuma quần áo. Lôi kéo hắn đi về phía bên ngoài biệt thự đất trống. Chuyện trọng yếu. Tuma nghi ngờ hỏi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn, Tuma. Ta biết tính cách của ngươi. Nhìn thấy yêu cầu đưa ra viện thủ trợ giúp người ngươi không có khả năng làm như không thấy. A ha, ha ha, Kamizu Tuma lúng túng sờ sờ đầu. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu nghiêm sắc mặt ngươi bây giờ nhưng là không có có bất kỳ sức mạnh. Như vậy chỉ sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm nguy hiểm. Thậm chí sẽ bỏ mạng. Cũng tỉ như địch nhân lần này ca tổ chức. Đó cũng không phải là ngươi có thể đối phó người. Vậy phải làm thế nào? Tuy vậy ta cũng không thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mới thấy chết mà không cứu. Mộc Tiểu Tiểu chừng mắt liếc hắn một cái. Nếu là thật đánh nhau người chết tuyệt đối là ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là mình sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Những người đó nhưng là lấy săn giết LV5 siêu năng lực giả làm mục tiêu đấy. Nói thật lần này lại có thể để cho ám bộ item tới cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Mujino Shizuri cũng là siêu năng lực giả. Cuối cùng sẽ trở thành ca mục tiêu. Mà nguyên tử tan vỡ rốt cuộc có phải hay không là cướp chi thương đối thủ. Cũng không biết, nhưng là bây giờ đổi lại mà nói quá phiền toái. Mộc Tiểu Tiểu ngược là muốn cho các nàng trở về. Nhưng trước không đề cập tới các nàng có thể đáp ứng hay không. Nếu như làm như vậy cảm giác bác Kumokawa học tỷ mặt mũi. Không tốt lắm. Nói đến Kumokawa học tỷ. Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến Mujino Shizuri. Hai người này khác biệt không phải lớn một cách bình thường. Mujino con mắt nổ sau chỉ có thể thay khó coi nghĩa mắt. Nhưng là Kumokawa Seria con mắt bị Tsuchimikado moi ra sau lại có thể sử dụng con mắt cấy ghép dài. Phẫu lần nữa cấy ghép. Không thể không than thở. Một cái là hội đồng cố vấn. Một cái là hội đồng côn đồ. Đãi ngộ chính là không bình thường. Siêu năng lực giả. Tuma kinh ngạc nói. Nhưng là. Tiểu Trăng ngươi cũng không phải là không năng lực giả sao? Nha. Mặc dù ta đúng là không năng lực giả. Nhưng là cái này không có nghĩa là ta tay trói gà không chặt. Mà lần này gọi ngươi tới. Chính là vì huấn luyện ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đưa ngón tay ra chóp mũi của hắn. Lớn tiếng nói, không nói so LV5 mạnh hơn. nhưng ít nhất cũng phải đạt tới LV 5 tầng thứ. Đạt tới siêu năng lực giả tầng thứ. Ngươi là tại siêu đùa sao? Bên cạnh đột nhiên truyền ra một tiếng giễu cợt. Quay đầu, liền thấy CA Kinuhata mấy người đi tới. Mở miệng chính là cái này tuổi gần 11 tuổi tiểu loli. Một cái không năng lực giả nói lời như vậy. Kết quả thấy thế nào đều là ý nghĩ hảo huyền mà thôi. Frenda cũng giang tay ra. Takisubo Riko một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Không phát biểu ý kiến. Mà Mujino Shizuri càng là lời nói chuyện. Bĩu môi một cái. Cái kia khinh thường tư thái làm rất đủ. Mộc Tiểu Tiểu vốn là không có lý do gì cùng các nàng giải thích. Nhưng là gặp các nàng cái kia một mặt ngươi đang nói gì nói mơ giữa ban ngày biểu tình cũng có chút khó chịu, lại cộng thêm Tu Ma cũng là một mặt không tin bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt mở miệng, vậy cũng tốt. Các ngươi đã không tin lời nói. Ta đây liền cho các ngươi chứng minh nhìn một chút. Mujino, tới cùng ta đánh một trận. Hắc, ngươi nói đùa sao? Mujino Shizuri phảng phất nghe được cái gì trò cười. Trợn to hai mắt nói, hoặc có lẽ là đầu óc của ngươi bị hư. Coi như nghĩ muốn tìm chết cũng không cần phải như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Rốt cuộc là đáp ứng còn chưa đáp ứng. Hừ, đây đương nhiên là không thể nào. Mặc dù ta là không thèm để ý chết sống của ngươi. Nhưng là muốn ta đối với một cái không năng lực giả cặn bã ra tay. Ta cũng không có tâm tình này. Ai, Mộc Tiểu Tiểu rất là sâu đậm thở dài một tiếng, đây là các ngươi buộc ta. Nói lấy, hắn đi lên trước, tại CA Kinuhata, Frenda cùng trong ánh mắt thẫn thờ của Takisubo Riko, đưa tay ra trực tiếp đè ở nơi ngực của Mujino Shizuri. Trong nháy mắt, bao gồm Mujino Shizuri cùng Kamizu Tuma 5 người, toàn bộ đều hóa đá tại chỗ. Nha, không nghĩ tới lại có thể lớn như vậy. Hơn nữa như vậy mềm mại. Ở những người bạn cùng lứa tuổi coi là không tệ đây. Mộc Tiểu Tiểu một bên lầm bầm còn vừa bóp nhẹ hai cái, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều phản ứng lại. Chuyện này, Frenda phản ứng đầu tiên chính là thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Một bên lui về phía sau một bên run rẩy nói, kết quả hắn lại dám như vậy đối với Mujino. Tên khốn kiếp này, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn không biết Mujino nổi giận lên khủng bố sao? Xong rồi, lần này làm sao bây giờ? Xem ra siêu có trò hay để nhìn. CA Kinuhata sáng mắt lên, vẫn là lần đầu tiên có người dám. Như vậy đối với Mujino đây. Ta có thể không tin hắn là đang tìm cái chết. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp đánh bại Mujino? CA Kinuhata vẫn cảm thấy có chút không có khả năng. Nhưng cái này không trở ngại trong nội tâm nàng đối với Mộc Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ. Takisubo Riko cái gì cũng chưa nói. Nháy một đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Về phần Kamizu Tuma, cũng đã nói không ra lời. Ngươi! Lại dám, Mujino Shizuri phản ứng lại, sậm mặt lại, răng cắn khanh khách vang dội, gắt gao siết quả đấm, cả người run rẩy, nếu ngươi muốn tự tìm chết, vậy coi như không trách ta rồi, ghê gớm nhiệm vụ này chúng ta buông tha mà thôi. Cái này Mujino, Frenda cẩn thận từng ly từng tí nói, tốt như vậy sao? Dù sao hắn là người ở phía trên, Người đối với quyết định của ta có ý kiến gì sao? Mujino Shizuri tàn bạo trợn mắt nhìn Frenda một cái. Liền để nàng hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Đem đầu lắc thành trống lắc. Một câu nói cũng không nói được. Hừ, vậy thì tốt. Thân thể của Mujino Shizuri chung quanh hiện ra điểm sáng màu xanh lục. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn. Cười gằn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, đáng chết hỗn đàn. Đi chết đi cho ta. Oanh, mấy đạo năng lượng màu xanh lục chùm ánh sáng xen lẫn tiếng rít đánh về phía Mộc Tiểu Tiểu. Đơn giản như vậy đã nổi giận rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng tránh thoát cái này mấy đạo nguyên tử tan vỡ. Lại là mấy đạo nguyên tử tan vỡ đánh tới. Mộc Tiểu Tiểu vốn là nghĩ sử dụng Imagine Breaker. Nhưng là nếu muốn cho tu ma bọn họ hiểu được LV không có thể cùng LV5 đối kháng, vậy thì không thể sử dụng Imagine Breaker rồi. Dùng đơn thuần thể thuật đi. Rầm rầm rầm. Cái này cần muốn xài bao nhiêu tiền a? Nhìn phía sau những thứ kia bị phá hư nhất tháp hồ đồ. Đất trống. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Lần nữa lóe lên tránh thoát một phát chùm ánh sáng. Đáng chết hầu tử. Có năng lực chịu không nên như vậy trốn đi trốn tới đấy. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu linh hoạt tránh thoát chính mình nguyên tử tan vỡ. Mujino Shizuri thở hổn hển la lên. Không muốn tránh. Người cho ta là đậu bỉ a. Cho là né tránh là được rồi sao? Quá ngây thơ rồi. Nói lấy. Mujino Shizuri móc ra một vật. Ta ta cười một tiếng, để cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của nó đi. Cái đó là, bên cạnh CA Kinuhata đám người nguyên bản đối với Mộc Tiểu Tiểu có thể né tránh Mujino công. Kích rất là giật mình. Nhưng là khi nhìn đến Mujino lấy ra đồ vật sau không nhịn được kêu lên, khuếch tán tiếp viện chất. Bán dẫn, cái này quá khoa trương đi. Mujino, nếu như dùng đến mà nói hắn thật sự sẽ chết. Hừ, Mujino mặt âm trầm, vốn là ta không có ý định bỏ qua cho hắn. Đi chết đi. QAHHH cộng 25.507.490 gạch nối dấu lớn converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.